Sau đó một hắc bào lão giả khác thì là ánh mắt đảo qua toàn trường nói, lời nói nghe thoáng ôn hòa đi một tí. Không có thay Mạc Lợi Đảo tham gia thiên tài chiến thì không có bất kỳ ban thưởng nào. Lão giả này nói đưa tới một ít người thấp giọng nghị luận. Không thể nghi ngờ, rất nhiều người cũng biết thông qua được tuyển bạt thi đấu có giải thưởng rất lớn, lúc này mới vót nhọn đầu muốn tới tham gia. Nếu không có ban thưởng, thì sẽ mất đi một ít lực hấp dẫn. Dù sao mỗi người cũng biết tuyển bạt thi đấu này là kỳ ngộ và nguy hiểm thật lớn cùng tồn tại đấy. Một lát yên lặng, có hơn 10 người không cam lòng rời đi. Những người này đều là cách 30 tuổi chưa đủ nửa năm thời gian. Bất quá Tần Phàm biết rõ, khẳng định y nguyên vẫn có một ít người không phù hợp ở lại. Bởi vì mặc dù không có ban thưởng, nhưng dù sao tuyển bạt thi đấu này coi như là siêu cấp thịnh hội trên Mạc Lợi Đảo. Rất nhiều người cảm thấy có thể tham gia trận đấu thiên tài tụ tập như vậy, chết cũng không tiếc. Hơn nữa người dự thi còn có cơ hội vì vậy mà dương danh toàn bộ Mạc Lợi Đảo, đối với rất nhiều người mà nói cũng là cơ hội khó được. Đã như vậy, hy vọng tương lai các ngươi sẽ không hối hận. Một lát sau, mấy lão giả thấy không có người rời đi nữa. Lão giả áo bào tím ban đầu giết người kia thì là trên mặt nổi lên một tia cười lạnh nói. Mà lúc này, tên Mạc gia hắc bào lão giả kia đi ra phía trước. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn mọi người chung quanh, sau đó mở lời nói ra, kế tiếp là do Mạc gia Mạc Hà ta đến tuyên bố quy tắc tuyển bạt thi đấu lần này. Những quy tắc này không chỉ có quan hệ đến các ngươi có thể đạt được danh ngạch tham gia thiên tài chiến hay không, hơn nữa thậm chí liên quan đến tánh mạng mỗi người các ngươi, cho nên các ngươi phải hảo hảo nghe rõ ràng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe lão giả trịnh trọng như thế, lúc này mỗi một thiên tài ở đây đều tập trung tinh thần lên, ánh mắt đều quang hướng đài cao kia, nghiêm túc nghe giảng, không dám bỏ sót bất cứ một từ nào mà hắn nói. Thấy vậy, lúc này Mạc Hà kia mới thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục tuyên bố nói ra. Đầu tiên, lúc này ta tuyên bố người dự thi thông qua được thiên tài kim bia khảo thí, tổng cộng có 3.065 người, trừ vừa rồi ly khai và chết 15 người. Còn thừa lại 3.050 người. Lúc này đây nhân số người dự thi rất đông, thiên tài cũng coi như không ít, nhưng chính thức có thể đại biểu Mạc Lợi Đảo chúng ta đi tham gia tân thế giới thần đảo thiên tài chiến, tối đa chỉ có 5 danh ngạch mà thôi. Nói cách khác, trong các ngươi ít nhất sẽ có 3.045 người, thậm chí càng nhiều người hơn nữa sẽ bị loại bỏ. Thanh âm của hắn vừa rơi, lập tức ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ có 5 danh ngạch. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì danh ngạch ít như vậy? Trước đó không phải nói có vài chục danh ngạch sao? Đúng vậy a. Tuyển bạt thi đấu trước đó nghe nói còn có hơn 30 người đại biểu Mạc Lợi Đảo chúng ta xuất chiến. Nghe xác suất thông qua thấp như vậy, tuy sớm có chuẩn bị, nhưng không ít người dự thi vẫn là không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ẩn ẩn có chút cảm thấy khẩn trương, có ít người thì thấp giọng nghị luận. Chỉ có 3 gã lục kiếp bán thần ở phía trước nhất kia là khí định thần nhàn, tựa hồ như đã tính trước. Hơn 3.000 người gần kề chỉ tuyển ra 5 danh ngạch, lần tuyển bạt thi đấu này cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Muốn đạt được một danh ngạch khó như vậy sao? Dù là Tần Phàm, lúc này cũng không khỏi nhướng mày, nhìn thoáng qua Kỳ Huyên Nhi bên cạnh. Trong lòng có chút lo lắng, hắn đối với mình ngược lại là có chút tin tưởng, nhưng hắn lo lắng Kỳ Huyên Nhi không thể thông qua. Bất quá nàng ngược lại là biểu hiện ra thần sắc rất bình thường, toàn bộ yên lặng. Cũng vào lúc này, thanh âm của một gã hoa phục lão giả ở trong hội trường chấn động đi ra, đem tất cả thanh âm ầm ĩ đều chấn áp xuống, rất nhanh lại không có một người dám phát ra tiếng vang. Tần Phàm cũng quay đầu, tiếp tục nghe tuyên bố quy tắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, quy tắc tuyển bạt thảm thiết 2. Hừ, vì cái gì lúc này đây danh ngạch dự thi sẽ giảm bớt? Đó là bởi vì ở bên trong thần đảo thiên tài chiến lần trước, tất cả người dự thi của Mạc Lợi Đảo chúng ta toàn quân bị diệt. Ở trong 72 thần đảo tân thế giới, thành tích của Mạc Lợi thần đảo chúng ta ở vào thấp nhất, cho nên lần này chúng ta chỉ có thể đạt được 5 danh ngạch. Lúc này Hoa Phục lão giả ám tử sắc kia là sát khí đằng đằng nói. Nghe vậy, toàn trường lần nữa yên tĩnh trở lại, mỗi người đều âm thầm kinh hãi. Đúng vậy, cũng chính là bởi vì trong lần thần đảo thiên tài chiến trước, thành tích của Mạc Lợi đảo chúng ta quá kém, cho nên lúc này đây trong tuyển bạt thi đấu chúng ta quyết định áp dụng phương thức tuyển bạt càng thêm tàn khốc. Sau đó Mạc Hà kia tiếp tục nghiêm túc và trang trọng nói ra, lúc này thanh âm của hắn trở nên cực lạnh, giống như là băng xương từng chữ tiến vào trong tai mọi người. Sau khi thi đấu chính thức bắt đầu, các ngươi sẽ tiến vào bên trong một viễn cổ bí cảnh, thời gian tổng cộng sẽ kéo dài 3 tháng. Cái bí cảnh này, chúng ta gọi là sát lục bí cảnh, mà trong vòng 3 tháng ở bí cảnh này, quy tắc chỉ có 4 chữ, muốn người sinh tồn. Đây là một trò chơi sinh tồn, các ngươi có thể dùng bất luận thủ đoạn gì để sống sót. Muốn đạt được danh ngạch đại biểu Mạc Lợi thần đảo chúng ta tham gia thần đảo thiên tài chiến, các ngươi nhất định phải săn giết những người dự thi khác. Bởi vì trên người các ngươi, những kẻ đã thông qua được thiên tài kim bia khảo thí, đều có thiên tài kim bia lưu lại quang văn thiên tài. Các ngươi chỉ có giết chết những người dự thi khác mới có thể để cho các ngươi đạt được thiên tài quang văn của người khác, mà top 5 người thu hoạch được thiên tài quang văn tối đa, chỉ cần tuổi phù hợp điều kiện, liền sẽ đại biểu Mạc Lợi thần đảo chúng ta tham gia thần đảo thiên tài chiến 30 năm một lần. Ngoài ra, từ giờ trở đi, đến 3 tháng thời gian này chấm dứt, tất cả mọi người các ngươi không thể rời khỏi. Thông qua giết chóc đi thu hoạch danh ngạch dự thi, nghe tuyên bố quy tắc thi đấu tàn khốc như thế, toàn trường cũng không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có ít người đã có chút khiếp đảm muốn thối lui ra khỏi, nhưng đã không có cơ hội rồi. Bởi vì đến nơi này, bất luận kẻ nào cũng đã không thể rời khỏi. Nếu như muốn cưỡng ép rời khỏi, thì ngẫm lại kết cục của Hoàng Y Đại Hán vừa rồi kia. Trong hơn 3.000 người tranh cử ra 5 người, tuy tuyển bạt thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, mọi người đã cảm nhận được trình độ thảm thiết tàn khốc trong đó. Thậm chí không ít người bắt đầu hối hận, bắt đầu tuyệt vọng. Mọi người phía dưới phản ứng kịch liệt. Trên mặt ba gã Hoa Phục lão giả tuyên bố quy tắc kia lại lộ ra một tia nghiền ngẫm cười lạnh nói. Bất quá, dù sao các ngươi cũng là một đời tuổi trẻ thiên tài của Mạc Lợi thần đảo chúng ta cũng không muốn để cho các ngươi chết đi toàn bộ, cho nên ở bên trong bí cảnh chúng ta cũng cài đặt một khu vực an toàn, ngay ở giải đất trung tâm bí cảnh. Cái khu vực an toàn này sẽ mở sau khi tuyển bạt thi đấu bắt đầu 10 ngày, đến lúc đó các ngươi có thể trốn đến bên trong. Vào trong đó rồi thì không cần lo lắng sẽ mất đi tánh mạng hắc hắc. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngay cả 10 ngày đầu cũng không thể sống qua, thiên tài như vậy chúng ta lưu lại cũng vô dụng, chết đi sẽ đỡ lãng phí tài nguyên. Dù là rất thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn phải để lại cho người một đường sinh cơ. Nếu như hơn 3.000 người này chết chỉ còn lại 5 người, như vậy tương lai của Mạc Lợi đảo cũng chính thức chấm dứt. Lúc này toàn trường mới yên tĩnh trở lại một ít. Sắc mặt của Tần Phàm cũng có chút không tốt, ở trong trận đấu thảm liệt như vậy, hắn thập phần lo lắng cho an nguy của Kỳ Huyên Nhi, dù sao nàng mới chỉ tam kiếp bán thần chi cảnh, cảnh giới như vậy, ở trong tất cả người dự thi chỉ sợ là ở vào thấp nhất, thập phần nguy hiểm. Yên lặng, mà cũng vừa lúc đó, tên Hoa Phục lão giả mặc ám tử sắc kia hít một hơi, bỗng nhiên cao giọng hướng về toàn trường tuyên bố nói ra, phía dưới. Cung nghênh Mạc Lợi thần đảo đảo chủ Mạc Lợi bệ hạ của chúng ta, vì mọi người mở ra sát lục bí cảnh chi môn của tuyển bạt thi đấu lần này. Mạc Lợi, nghe được cái tên này, trên toàn bộ quảng trường cũng không khỏi lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả thiên tài ở đây cũng không khỏi là tinh thần chấn động, sau đó đều ưỡn ngực. Hai mắt sáng ngời nhìn về phía trước thiên tài kim bia kia. Phải biết rằng, ở bên trong toàn bộ tân thế giới tổng cộng chỉ có 72 thần đảo, nói cách khác cũng chỉ có 72 đảo chủ mà thôi. Mà muốn ở bên trong thế giới cường giả mọc lên san sát như rừng này, muốn ở trong mấy chục tỷ người tranh được một trong 72 cái ghế kia, độ khó to lớn trong đó là khó có thể tưởng tượng, mà thực lực cần có càng là có thể nghĩ, có thể nói. Bọn hắn cơ hồ là mấy chục người mạnh nhất bên trong tân thế giới này rồi. Mạc Lợi, có thể đứng hàng thứ nhất. với tư cách nhất đảo chi chủ của Mạc Lợi Thần Đảo, là trưởng khống giả chính thức của cả Mạc Lợi Thần Đảo, thậm chí lãnh tụ tinh thần của toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo. Ở trên Mạc Lợi Thần Đảo, có thể nói hắn là thần khống chế hết thảy. Thực lực của hắn chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ít nhất đó là nhiều người ở đây bình thường căn bản cũng khó có thể tiếp xúc đến. Mà ở bên trong thế giới sùng bái cường giả này, có thể chứng kiến một cường giả như vậy, có thể nói là sự tình mà đại bộ phận võ giả đều cảm giác được vinh hạnh. Dù là Tần Phàm, ở thời điểm này cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ cùng ẩn ẩn chờ mong. Vừa mới nhìn đến thực lực bát kiếp bán thần kia đã thập phần khủng bố rồi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút những đảo chủ cấp cường giả này đến tột cùng sẽ cường tới trình độ nào. Ông, mà cũng vào lúc này, ở trong hư không phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động huyền bí. Sau đó mọi người có thể cảm giác được không gian P. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào không gian kia, sợ là bỏ lỡ cái gì. Trực tiếp xé rách không gian, vô luận ngăn cách ngàn dặm vạn dặm, có thể lập tức đi tới. Lúc này hai mắt của Tần Phàm càng là không khỏi ngưng tụ, lực cảm ứng của hắn so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được ngọn nguồn của không gian chấn động này đến từ một địa phương thập phần xa xôi, ít nhất cách xa nhau mấy ngàn dặm, không ở trong Mạc Lợi Thành, thậm chí không ở trên Mạc Lợi Đảo. Khoảng cách xa như vậy, lại có thể lập tức vượt qua. Thực lực của đảo chủ ở thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, Mạc Lợi Đảo Chủ. Ba kiện ban thưởng. Thực lực đảo chủ này nếu so với cửu kiếp bán thần thì cường đại hơn rất nhiều. Tần Phàm vào lúc đó liên tưởng tới một màn Tần Ly bị bàn tay lớn che trời bắt đi. Phương thức Mạc Lợi đảo chủ này xé rách không gian mà tới có chút tương tự. Đều là thủ đoạn cường đại tới gần chân thần, không phải cửu kiếp bán thần có thể so sánh. Mà phía trước, theo không gian bị xé rách kia tăng lớn, một bóng người cường đại bắt đầu từ trong đó chậm rãi bước ra. Lúc hắn xuất hiện, thậm chí tất cả mọi người trên toàn bộ quảng trường đều cảm thấy tâm linh uy áp. Tất cả mọi người cảm giác được lúc này thân thể của mình tựa hồ không tự chủ được muốn tại chỗ quỳ lạy. Quang mang màu vàng tán đi, sau đó mọi người có thể nhìn thấy phía trên thiên tài Kim Bia, một nam tử uy vũ mặc áo bào màu vàng xuất hiện. Như là quân lâm thiên hạ, thân hình hắn cao lớn như là một thần linh. Hắn từ trên cao nhìn xuống như bệ nghệ chúng sinh. Tất cả mọi người ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn đều cảm giác mình là hèn mọn cùng nhỏ bé như thế, đều không tự giác cúi đầu. Cái này là nhất đảo chi chủ của Mạc Lợi Thần Đảo. Cường đại, cường đại vô cùng. Lúc Tần Phàm ở trên Vũ Thiên Đại Lục cũng đã gặp 8 vị thánh chủ cường đại, nhưng vào lúc này hắn cảm thấy coi như là 8 đại thánh chủ kia so sánh với người này còn kém một ít. Bất quá cũng có khả năng là lúc trước những thánh chủ kia đã ẩn tàng uy áp cùng thực lực, dù sao khi đó thực lực của hắn quá thấp, cảm thụ được chưa hẳn đủ rõ ràng. Tóm lại, bây giờ nhìn đến Mạc Lợi đảo chủ này, dù là Tần Phàm tâm trí kiên định như vậy, tâm linh cũng cơ hồ nhịn không được thần phục. Đúng vậy, lúc này đây người dự thi so với lần trước muốn mạnh hơn một ít. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Mà sau khi Mạc Lợi kia xuất hiện ở phía trên thiên tài Kim Bia, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám thiên tài, thần sắc hờ hững, lập tức thanh âm uy nghiêm ở trong miệng phát ra. Chúng ta đại biểu tất cả người dự thi đa tạ đảo chủ tán thưởng. Ở dưới thiên tài Kim Bia kia, ba gã hoa phục lão giả phụ trách tuyển bạt vội vàng cung kính hành lễ nói ra. Tuy bọn họ là Mạc gia chi nhân, nhưng đối với đảo chủ Mạc Lợi vẫn là lộ ra tất cung tất kính, không dám lãnh đảm chút nào. Ân, lúc này đây tuyển bạt thi đấu sẽ chọn ra 5 người, mà bản đảo chủ sẽ xuất ra 3 dạng bảo vật ban thưởng top 3 có thành tích tốt nhất. Hy vọng các ngươi có thể đại biểu Mạc Lợi đảo chúng ta triển lộ hào quang ở trong thiên tài chiến. Mạc Lợi đảo chủ kia gật đầu nói ra, sau đó tay áo nhẹ nhàng vung lên, 3 kiện vật phẩm tản ra hào quang hiển hiện ở giữa không trung. Đệ nhất kiện, chính là trung cực bán thần kỹ mà bản đảo chủ lấy từ bên trong một viễn cổ di tích siêu cấp, Đại La Diệt Ma Kiếm. đây là một môn kiếm pháp, nhưng bản đảo chủ ta nghiên cứu qua, dù cho không phải kiếm đạo tu luyện giả cũng có thể chuyển đổi sử dụng. Uy lực của nó rất mạnh, tu luyện tới đại thành, vượt cấp giết địch đều là đơn giản. Đây là dùng để ban thưởng cho đệ nhất danh của tuyển bạt thi đấu lúc này đây. Đệ nhị kiện chính là trung cực cấp bán thần giáp vạn long chiến giáp mà bản đảo chủ tự mình luyện chế, trong đó có vạn long hộ thân trận pháp, mặc lên người có thể ngăn cản công kích của bán thần cường giả so với ngươi cao hơn một kiếp. Đây là dùng để ban thưởng cho người thứ hai trong tuyển bạt thi đấu. Đệ tam kiện chính là thái hư chân đan do hảo hữu của ta, đảo chủ thái hư chân nhân thái hư thần đảo luyện chế, có thể làm cho ngũ kiếp bán thần cường giả ở trong một năm thời gian có 6 thành cơ hội tăng lên đến lục kiếp bán thần. Đương nhiên, nếu như ngươi đã ở ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, như vậy khỏa đan dược này có lẽ có thể ở trong vòng mấy tháng giúp ngươi thành công đột phá. Đây là dùng để ban thưởng cho người thứ ba của tuyển bạt thi đấu lúc này đây. Ba kiện vật phẩm này, đến tột cùng sẽ thuộc về ai, toàn bộ phải xem biểu hiện của các ngươi. Ba kiện vật phẩm kia đều bao bọc ở bên trong kim quang nhàn nhà, cứ như vậy vững vàng lơ lửng ở phía trên giữa không trung, hấp dẫn toàn trường chú mục. Ở đây phần lớn đều là người kiến thức rộng rãi, tất cả mọi người biết rõ, ba kiện bảo vật này cũng không phải phàm phẩm, thậm chí trong mơ hồ tất cả ánh mắt đều không khỏi lửa đốt sáng nhiệt. Dù là Tần Phàm, cũng nhìn không được tâm động không thôi. Đặc biệt là đệ nhất danh trung cực bán thần kỹ Đại La Diệt Ma Kiếm, tuy là một môn kiếm pháp, nhưng không phải kiếm đạo tu luyện giả cũng có thể tu luyện, cái kia có thể nói là cực kỳ khó được. Phải biết rằng, cao cấp bán thần kỹ đã hiếm thấy ở rất nhiều thế gia cỡ lớn rồi, trung cực cấp bán thần kỹ thì cho dù ở bên trong mấy thế gia bài danh hàng đầu trên Mạc Lợi Thần Đảo cũng là tồn tại với tư cách vũ kỹ tộc truyền. Hiện tại bảo vật như vậy, dĩ nhiên là dùng để ban thưởng cho tuyển bạt thi đấu lần này. Mặt khác để cho Tần Phàm cũng hết sức cảm thấy hứng thú chính là trung cực cấp bán thần giáp vạn long chiến giáp. Hắn nghe giới thiệu cũng là hết sức lợi hại. Hắn một mực thập phần lo lắng cho an nguy của Kỳ Huyên Nhi. Nếu như có thể đạt được một bộ chiến giáp này đưa cho nàng, hắn sẽ an tâm không ít. Về phần thái hư chân đan cuối cùng, có thể làm cho thất kiếp bán thần cường giả trở xuống ở trong một năm thời gian có 6 thành cơ hội tăng lên một cấp, cũng là đan dược thập phần nghịch thiên. Phải biết rằng, ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó cách một đường ranh giới, là một cảnh giới thập phần khó vượt qua. Có thể ở trong một năm thời gian đột phá đã thập phần khó được rồi. Thậm chí có thể nói khỏa đan dược này so với phần thưởng thứ nhất và thứ hai cũng không kém. Sở dĩ với tư cách ban thưởng cho tên thứ ba, Tần Phàm suy đoán là vì Mạc Lợi đảo chủ kia cảm thấy tên thứ ba này có thể sẽ rơi vào trên người một ngũ kiếp bán thần. Cung cấp khỏa đan dược này là muốn trợ giúp hắn tăng cảnh giới lên, ở trong thiên tài chiến chính thức phát huy tác dụng. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ đứng ở trên thiên tài Kim Bia, nhìn một đám thiên tài phía dưới đều chiến ý mãnh liệt, phát ra dục vọng giống như là giá thù. Hắn không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Mục đích của hắn đã đạt tới. Lập tức hắn lại vung tay lên. Bồng. Ở trước thiên tài Kim Bia bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn cử đại. Hơn nửa có xa xưa, bao la mờ mịt, cường đại, thô bạo. Các loại khí tức phức tạp ở trong đó mang tất cả mà ra, ở trong toàn bộ quảng trường quanh quẩn. Cái này là cánh cửa đi thông sát lục bí cảnh. Bản đảo chủ tuyên bố, tuyển bạt thi đấu của thần đảo thiên tài chiến Mạc Lợi Thần Đảo lần này. Hiện tại bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, sát lục bí cảnh hư không chi môn cực lớn, tản ra một loại hào quang yếu ớt, đứng sừng ở trước thiên tài Kim Bia kia. Thanh âm của Mạc Lợi đảo chủ rơi xuống. Lúc này trên thân thể mỗi một thiên tài trên quảng trường đều mạnh mẽ bộc phát ra một cổ bạo ngược chi khí. Tất cả mọi người chỉ thấy ba tuyệt thế bảo vật lơ lửng ở trên không sát lục bí cảnh kia. Trong ánh mắt có một loại nóng rực, tham lam và âm thầm cất giấu sát cơ thật sâu. Kỳ thật lúc này đây tuyển bạt thi đấu thập phần cởi mở. Mỗi người có thể dùng bất luận phương pháp nào, thậm chí có thể cả đàn cả lũ đi săn giết những người dự thi khác. chỉ cần đạt được đầy đủ thiên tài quang văn, như vậy có thể đạt được tư cách đại biểu Mạc Lợi Đảo tham gia thần đảo thiên tài chiến. Chính yếu nhất còn có thể đạt được 3 kiện ban thưởng có lực hấp dẫn 10 phần này. Vào lúc đó, Tần Phàm nhớ tới tình cảnh ban đầu ở Vũ Thiên Đại Lục lần thứ nhất tham gia hành hương, cũng là thông qua cạnh tranh lẫn nhau đến đạt được tư cách thăng phẩm hay bảo vệ phẩm cho gia tộc. Bất quá, lúc này đây tuyển bạt thi đấu rõ ràng lộ ra càng thêm tàn khốc, thảm thiết, huyết tinh. Ở thời điểm Triều Thánh còn có thể thông qua săn giết yêu thú đến đạt được điểm tích lũy, hiện tại chỉ có thể thông qua săn giết những người dự thi khác để đạt được thiên tài quang văn. Có thể tưởng tượng, chỉ cần vừa tiến vào sát lục bí cảnh kia, nhất định rất nhanh sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, vô số đích thiên tài sẽ vẫn lạc ở trong đó. Những thiên tài này, vốn từng cái đều có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng hiện tại bất quá là một quân cờ trong tay Mạc Lợi Đảo chủ kia mà thôi. Tình thế như vậy, chỉ sợ đều là Mạc Lợi Đảo chủ này cố ý thúc đẩy. Chẳng lẽ đến lúc trình độ con người trở nên cường đại, đều sẽ xem những nhân mạng khác như con sâu cái kiến sao? Tần Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem thân ảnh cường đại ngạo nghễ đứng ở trên thiên tài kim bia kia, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy hắn có một ít tàn nhẫn. Ở bên trong thần đảo thiên tài chiến lần trước, Mạc Lợi thần đảo toàn quân bị diệt, ở trong đại chiến thành tích nằm dưới chót nhất, chỉ sợ là để cho vị Mạc Lợi đảo chủ này rất mất mặt, cho nên mới phải dùng phương thức tàn nhẫn như vậy tới chọn thiên tài. Có thể ở trong cạnh tranh thảm thiết như vậy thắng được, nhất định không phải người thường. Chỉ là một tướng công thành vạn cốt khô, từng cái thắng được đều phải đạp trên thi thể của vô số người. Bất quá Tần Phàm sớm đã minh bạch đến vô luận ở đâu, ở thế giới nào, trong mắt cường giả, kẻ yếu đều là thập phần rẻ mạc. Giống như ngươi thật vất vả phấn đấu đến xem như sự nghiệp thành công, một phương nhân vật, nhưng một khi chạm đến lợi ích cao tầng, cũng là tùy thời có thể trở thành vật hy sinh. Sự thật là tàn nhẫn như vậy. Lúc này hắn căn bản vô lực đi phản kháng, lúc này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn có thể làm được đúng là không ngừng mà tăng thực lực của mình lên, bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Mà sau khi Mạc Lợi đảo chủ tuyên bố tuyển bạt thi đấu bắt đầu, ở dưới sự chủ trì của 3 gã hoa phục lão giả thực lực bát kiếp bán thần kia, đội ngũ thật dài rất nhanh án lấy thứ tự nguyên một đám tiến vào sát lục bí cảnh chi môn. Có thể nhìn ra được, thời điểm thông qua cổng truyền tống kia, không ít người còn thèm thuồng nhìn thoáng qua 3 kiện bảo vật ban thưởng lơ lửng trên cửa kia mới đi vào, mà thời điểm nhìn người bên cạnh, thì cả đám đều mang theo vẻ không có hảo ý hoặc là đề phòng thật sâu. Lúc này sắc mặt Tần Phàm cũng lộ ra tương đối ngưng trọng, hắn biết rõ tiến vào trong đó hắn cũng nhất định tránh không được một hồi giết chóc. Bất quá tuy hắn không phải người hiếu sát, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy, hắn cũng đành phải đại khai sát giới. Hơn nữa hắn tin tưởng cho dù hắn không chủ động đi giết người, khẳng định cũng sẽ có không ít người muốn tới giết hắn. Hắn lo lắng duy nhất đúng là Kỳ Huyên Nhi ở bên người mà thôi. Một hồi đi vào, ta sẽ mau chóng tìm được nàng. Bất quá trước đó nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Có thể đạt được tư cách hay không đều là thứ yếu, ta chỉ muốn nàng bình an vô sự. Tần Phàm nắm chặt bàn tay như ngọc trắng ở bên người, thấp giọng dặn dò nói ra, nhớ kỹ, hiện tại nàng là thê tử của Tần Phàm ta, không có ta phê chuẩn, nàng không thể có việc. Ta đã biết. Nghe lời động tình như vậy, trong nội tâm Kỳ Huyên Nhi không khỏi nổi lên một cổ tình cảm ấm áp, nhẹ gật đầu nói ra. Buông tay ra, Kỳ Huyên Nhi rất nhanh biến mất ở bên trong sát lục bí cảnh chi môn kia. Nhìn xem bóng hình xinh đẹp kia biến mất, Tần Phàm chậm rãi hít một hơi, cũng muốn bước vào trong đó. Mà cũng đúng vào lúc này, Mộ Thanh Thanh ở phía sau hắn một mực không nói gì bỗng nhiên gọi hắn lại. Tần Phàm nao nao, quay đầu lại hỏi. Thực lực của Mộ Thanh Thanh rất mạnh, trừ khi là gặp được mấy lục kiếp bán thần, nếu không hắn sẽ không quá lo lắng an nguy của nàng. Thậm chí nói, cho dù là mấy lục kiếp bán thần kia muốn giết chết nàng cũng sẽ không dễ dàng. Cẩn thận một chút, không nên cậy mạnh. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào hướng phụ thân cùng sư công bàn giao. Lúc này Mộ Thanh Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất là ổn định lại, trong miệng trì hoãn nói. Ngươi cũng thế. Nghe vậy, Tần Phàm cười nhạt một tiếng, phất phất tay, một bước bước vào sát lục bí cảnh chi môn. Mà thời điểm hắn tiến vào cổng truyền tống, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được sau lưng hắn có vài ánh mắt tràn ngập sát khí tập trung ở trên người của hắn. Nguyên lai là mấy người quen đến từ Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành. Hắn hiện tại, tự nhiên không có đem mấy người kia đặt ở trong mắt rồi. Ánh sáng mãnh liệt vào lúc đó mạnh mẽ đập vào mặt, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Một loại lực lượng huyền bí truyền khắp toàn thân của hắn. Rất nhanh hắn liền hoàn toàn biến mất trên quảng trường. Sau một hồi hoảng hốt, Tần Phàm phát hiện mình đi tới một không gian so với bên ngoài thì lộ ra âm trầm u ám hơn rất nhiều. Cái không gian này có chút bao la, nhưng ở chỗ này phần lớn đều là từng tòa viễn cổ u cốc cùng với xâm lâm cổ xưa dày đặc. Không khí thái cổ hoang vu kia, xen lẫn một cổ khí tức thô bạo thảm thiết không ngừng đập vào mặt. Địa hình ở đây cũng không cao, nhưng phần lớn đều là lộ ra thập phần ẩn nấp, nguy hiểm từ phía, còn có thể ngẫu nhiên nghe được từng tiếng gầm trầm thấp của man thú cường đại, để cho người không biết lúc nào bỗng nhiên sẽ từ trong rừng rậm bên cạnh nhảy ra một gia hỏa khó chơi. Tóm lại, Tần Phàm vừa xuất hiện ở bên trong sát lục bí cảnh này, hắn cũng cảm giác được một loại hào khí thập phần áp lực, để cho trong lồng ngực hắn tựa hồ có hậm hực chi khí không cách nào thư giải. Rất muốn điên cuồng giết chóc. Mà hắn mới vừa đến không lâu, cách đó không xa truyền đến một tiếng nhân loại kêu thảm thiết, lập tức liền im bặt mà dừng. Tuy hắn không có chứng kiến, nhưng cũng có thể biết rõ hẳn là có người dự thi bị diệt sát rồi. Quả nhiên là sát lục bí cảnh a, tràn đầy giết chóc. Tần Phàm hít một hơi không khí mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt kia, đem loại cảm xúc mặt trái đè xuống, thanh âm trong miệng trở nên bình tĩnh lại. Hắn biết rõ càng là trong hoàn cảnh giống như thế này, càng phải thật tỉnh táo, như vậy mới có thể bảo trì trạng thái tốt nhất ứng phó các loại nguy hiểm tùy thời mà đến. Bất quá cho dù là đè nén dục vọng giết chóc trong nội tâm xuống, nhưng hắn vẫn là cần đi giết người. Bởi vì ở chỗ này, tất cả mọi người là con mồi, không muốn bị săn giết, vậy cũng chỉ có đi săn giết người khác. Ở đây thật sự quá nguy hiểm, trước tìm được Huyên Nhi, mang theo nàng ở bên người sẽ bảo hiểm một ít. Sau đó dưới chân Tần Phàm đạp mạnh, trực tiếp nhảy vào trong rừng. Thời điểm tiến vào sát lục bí cảnh, cổng truyền tống kia sẽ đem người dự thi tùy cơ hội truyền tống đến địa phương không xác định trong bí cảnh. Cho nên hắn và Kỳ Huyên Nhi tuy là trước sau tiến vào bí cảnh, nhưng vẫn là phân tán ra. Bất quá, sau khi Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi kết hợp trong đêm qua, linh hồn tâm linh tầm đó đã có cảm ứng vi diệu. Hai người bọn họ có thể ẩn ẩn cảm giác được vị trí lẫn nhau. Chỉ là lúc này hai người bọn họ cách nhau cực xa, nên chưa biết rõ vị trí cụ thể mà thôi. Kỳ thật nói, linh hồn cảm ứng như vậy ngược lại không phải hai người bọn họ mới có. Ở bên trong tân thế giới này, rất nhiều bán thần cường giả cũng có thể thông qua tâm linh và dục vọng kết hợp đến đạt được linh hồn cảm ứng như vậy. Thậm chí nói cũng có một ít bí pháp, để cho các bán thần cường giả tầm đó đều có được loại liên hệ cảm ứng này. Đoán chừng lúc này đây ở bên trong tuyển bạt thi đấu, chưa hẳn không có người sử dụng loại bí pháp này. Chậm chạp đi trong rừng, hiện tại Tần Phàm cũng không có chủ động đi tìm săn giết những người dự thi khác. Hiện tại tuyển bạt thi đấu mới bắt đầu, hơn 3.000 người vẫn còn ở bên trong sát lục bí cảnh, chỉ cần hắn vừa lộ thân hình, rất nhanh liền sẽ có người tới đánh chủ ý hắn rồi. Dù sao hắn biểu hiện ra xem ra chỉ có tứ kiếp bán thần chi cảnh. Cái kia đối với đại bộ phận người dự thi mà nói, đều là tồn tại pháo hôi. Hắc hắc, con mồi này thật tốt. Quả nhiên Tần Phàm chỉ vừa mới ở một địa phương trống trải dễ dàng gặp đi lại nửa ngày. Ở trong rừng liền truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Lập tức, một đạo thân ảnh nhìn như tốc độ không chậm, sát qua một tia huyết ảnh, trực tiếp ở trong đó kích bắn mà ra. Vừa dứt lời, là dùng công kích hung tàn không lưu tình đánh về phía Tần Phàm. Đích thật là một con mồi rất tốt, lại tự mình đưa tới cửa. Chứng kiến thân ảnh kia kích bắn mà đến, trên mặt Tần Phàm cũng lộ ra một vòng vui vẻ lạnh lùng. Dưới chân một điểm, thoải mái tránh được một khoảng cách. người tới là một đại hán áo đỏ ước chừng 27-28 tuổi, ngũ kiếp bán thần chi cảnh. Xem thanh thế, tốc độ cùng công kích kia, cũng tính là thực lực không quá yếu, so với bọn người Hạ Thiên mà lúc trước hắn đối chiến qua còn phải mạnh hơn một ít. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không đủ nhìn. Ngươi nói cái gì? Đại hán áo đỏ kia thấy Tần Phàm vậy mà dễ dàng né qua công kích của mình như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng giết một tứ kiếp bán thần sẽ không cần tốn nhiều sức. Lập tức trên mặt của hắn nổi lên một loại xâm lãnh chi sắc. Ta nói cái gì đã không trọng yếu. Lúc này Tần Phàm lắc đầu, dưới chân mạnh mẽ đạp mạnh, dùng một loại xu thế sét đánh không kịp bưng tai bỗng nhiên bắn ra, thoáng qua tầm đó liền đi tới trước mặt người nọ. Ở chỗ này, chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Người đã đến trước mặt, đại hán kia mới kinh hãi phản ứng, khởi động nguyên giới phòng ngự, nhưng cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Bao tay trung cực cấp bán thần khí của Tần Phàm hiện ra, bao tay ở dưới nguyên giới chi lực mãnh liệt bao khỏa, một quyền oanh vào trong lồng ngực của hắn. Ngũ kiếp bán thần bình thường vẫn là ở dưới tình huống không kịp đề phòng, ở trong công kích giống như vậy, căn bản không có bất luận chống cự chi lực gì. Theo đại hán áo đỏ này ngã xuống, một đạo hồng sắc quang mang nhàn nhạt ở trên người hắn bay ra, rất nhanh chui vào quang văn trên cổ tay Tần Phàm. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cổ tay có chút ấm áp, thượng diện ẩn ẩn hiện ra một chữ, hai, tựa hồ là sau khi hấp thu thiên tài quang văn của người khác đã xảy ra điệp gia biến hóa. Ồ, tựa hồ còn có người quen, mà cũng ngay thời điểm vừa mới giết chết người này, Tần Phàm xoay chuyển ánh mắt, chợt phát hiện ở trong rừng lại truyền tới dị động, cái này lại để cho khóe miệng của hắn không khỏi lại lần nữa nổi lên mỉm cười. Trước khi tiến đến sát lục bí cảnh này, Tần Phàm cũng đã biết rõ nơi này là địa phương vạn phần tàn khốc, cho nên hiện tại giết chết đại hán áo đỏ này, hắn không có một điểm cảm xúc biến hóa. Huống chi hắn đã tính toán thập phần nhân từ rồi, hiện tại hắn còn không có chủ động đi giết người, chính là người khác tới giết hắn mới phản giết. Mà sau khi hấp thu thiên tài quang văn của đại hán áo đỏ này, Tần Phàm lại ngồi xổm xuống thu lấy chữ vật giới chỉ, đưa thần thức vào xem xét nhìn một chút, phát hiện bên trong còn cất giữ rất xa xỉ, thần tinh, linh dược, đan dược đều có không ít, như thế lại để cho hắn có chút kinh hỉ. Bất quá cũng khó trách, có thể đến nơi đây tham gia tuyển bạt thi đấu lần này, cái nào không phải là thiên tài cường giả rất cao minh, trên người há có thể không có một ít tài phú. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, người dự thi có thể thuận lợi thông qua tuyển bạt thi đấu lúc này đây, cuối cùng khẳng định đều sẽ thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người khác giết chết. Nếu bị người giết chết, cái chữ vật giới chỉ kia tự nhiên là trở thành bộ phận phong phú cho người khác rồi. Thu chữ vật giới chỉ của người này, Tần Phàm lại một cước đá cổ thi thể kia vào trong rừng. Làm xong hết thảy, hắn mới không nhanh không chậm lần nữa quay đầu đi, giả bộ như không có việc gì tiếp tục hành tẩu. Trên thực tế, linh thức đã sớm tập trung bóng người trong rừng nhiệt đới chạy tới kia, chỉ chờ đối phương lộ diện mà thôi. Chỉ chốc lát, một bóng người từ trong rừng nhảy ra. Là ngươi. Người nọ vừa nhìn thấy Tần Phàm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, vốn là kinh ngạc, sau đó trở nên vô cùng âm hàn, tựa hồ đối với Tần Phàm có cừu hận thật lớn, hận không thể lập tức đánh giết tới. Đã lâu không gặp, Xích Huyết Lang Tâm. Nghe được cái thanh âm này, lúc này Tần Phàm mới mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y Nhân từ trong rừng đi ra, trong miệng nhàn nhạt mở lời nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, hồ sở chi thương. Người này xem bất quá là chừng 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác, trên mặt có một vết xẹo hẹp dài, xem qua làm cho người ta sợ hãi. Hình tượng như vậy, liếc mắt nhìn liền sẽ không quên. Không phải người khác, đúng là Xích Huyết Lang Tâm hồ sở lúc trước Tần Phàm vừa mới đoạt được Bạch Hồ Châu, sau đó không lâu liền truy tung tới. Nhớ lúc ấy Tần Phàm còn không có đột phá đến bán thần chi cảnh, bị hồ sở này lợi dụng sủng thú huyết lang của hắn truy tung tới, dùng thực lực của hắn căn bản không cách nào đối kháng. Nếu không phải tiểu chiến bộc phát ra thực lực làm cho người bất ngờ,